rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lễ Tinh cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay. Không ngờ bản thân cũng có ngày được người khác giúp đỡ. Cảm giác này thật mới lạ. Anh thu hồi suy nghĩ, bung chiếc ô mới ra. Không vội vào chùa mà đi thẳng về phía xe. Quả nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại bị ướt mưa nằm dưới đất. Tần Lễ Tinh híp mắt mở khóa điện thoại. Màn hình đã bị vỡ nát, lại còn bị nước mưa không ngừng xối vào. Anh ấn nút nguồn, không lên được, xem ra là hỏng rồi. Anh mở cửa xe, đặt điện thoại lên hộp đựng đồ rồi mới đóng cửa xe lại. Đi vào trong chùa, chùa chỉ còn cửa sau mở. Tần Lễ Tinh còn chưa bước vào đã thấy bà cụ Trình vừa trò chuyện với người khác vừa đi ra. Anh khẽ cất giọng, bà nội. Trình Mỹ Chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Lễ Tinh thì nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Bà được tiễn ra tận cửa, sau khi tạm biệt người quen trong chùa mới thu lại nụ cười. Hỏi, không phải cháu đến lâu rồi à, sao mãi không vào? Tần Lễ Tinh đáp, cháu tìm mãi không thấy cửa sau. Tần Lễ Tinh khoác vai Trình Mỹ Chân. Thôi nào bà Trình, không phải cháu đã đến rồi sao? Lên xe nhanh đi, hôm nay trời lạnh thế này. Bà còn một mình ra ngoài lễ Phật, không thấy lạnh à? Trình Mỹ Chân vỗ vào tay anh, không vui nói, đây là lòng thành của bà. Nhóc con, có phải lại muốn ăn đòn rồi không? Hai bà cháu đi về phía xe. Sau khi lên xe, Trình Mỹ Chân mới nhìn thấy chiếc điện thoại bị vỡ của anh. Bà lải nhải, cái tính hấp tấp này của cháu phải sửa đi, nhất là sau khi kết hôn. Tần Lễ Tinh cất ô, nói, bà nội, bà không thấy cuộc hôn nhân này hơi vội vàng sao? Anh vốn định tranh luận cho ra lẽ. Kết quả Trình Mỹ Chân nói, vội vàng chỗ nào, hôn sự này là do ông nội cháu định ra. Nếu không phải Tiểu Mãn bị thất lạc thì hai đứa còn là thanh mai trúc mã đấy. Tần Lễ Tinh nói, dù là thanh mai trúc mã thì chúng cháu cũng không nhất thiết phải kết hôn. Trình Mỹ Chân nói, hay là cháu đang xem thường nó. Tần Lễ Tinh bất lực, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, không phải cháu có xem thường cô ấy hay không, mà người ta chưa chắc đã ưng cháu. Cháu chỉ là cảm thấy quyết định này của bà và anh trai có chút không tôn trọng cháu. Trình Mỹ Chân nhìn anh. Tần Lễ Tinh bị nhìn đến mức có chút hoang mang. Bà nhìn cháu làm gì? Trình Mỹ Chân nói, đói rồi, về nhà ăn cơm. Bà hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh nghẹn lời, cuối cùng vẫn khởi động xe, chậm rãi lái về nhà. Ngô Mãn về đến nhà mới của mình lúc đúng 7 giờ rưỡi tối. Cô tắm nước nóng xua tan cái lạnh. Sau đó lấy máy sấy hong khô tóc. Cô vừa tắt máy sấy đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đặt máy sấy xuống, đi tới nhìn qua mắt mèo, là Ngô Phong Lâm, người bố ruột mà cô mới nhận lại không lâu. Nhìn thấy ông ta qua mắt mèo, trong lòng Ngô Mãn đại khái hiểu được lý do ông ta đến tìm cô hôm nay. Sau khi chép kinh xong ở chùa, cô mở điện thoại lên thì thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ. 90% là của Ngô Phong Lâm. Không mở cửa chắc chắn là không được. Có lẽ ông ta đã biết tin cô về nhà nên mới đến gõ cửa đúng lúc như vậy. Ngô Mãn mím môi, mở cửa. Vừa mở cửa đã phát hiện ra hôm nay không chỉ có mình Ngô Phong Lâm đến, đi cùng còn có vợ ông ta, cũng chính là mẹ kế của Ngô Mãn. Diệp Thư vừa nhìn thấy Ngô Mãn đã nở nụ cười dịu dàng, nói, Tiểu Mãn, con ăn cơm chưa? Dì bảo nhà bếp hầm canh gà, tiện thể mang qua cho con một ít. Người ta đã đến tận cửa rồi, chắc chắn không thể để người ta cứ đứng mãi. Hơn nữa căn nhà cô đang ở cũng là của Ngô Phong Lâm. Cô nhường đường cho bọn họ vào. Cảm ơn, mời vào. Diệp Thư liếc nhìn sắc mặt Ngô Phong Lâm không tốt lắm. Ngô Phong Lâm mới miễn cưỡng đi vào trước. Ông ta không nói một lời nào mà đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống. Diệp Thư ở lại phía sau hỏi, Tiểu Mãn, con ở đây đã quen chưa? Có cần mua thêm đồ gì không? Muốn gì cứ nhắn tin cho dì, để dì bảo người mang đến. Cảm ơn, đồ đạc đã rất đầy đủ rồi. Thái độ của Ngu Mãn nhàn nhạt, Diệp Thư cũng không thấy ngại ngùng. Bà ta đặt canh gà lên bàn, sau đó kéo Ngu Mãn đến ghế sofa ngồi xuống. Nói, hôm nay con đi đâu vậy? Bố con và dì gọi điện cho con đều không được, làm bọn dì lo lắng quá. Xong việc là đến đây xem con ngay. Bà ta nhiệt tình nắm tay Ngu Mãn hỏi han đủ thứ. Ngu Mãn đều lễ phép trả lời, coi như nể mặt bà ta. Được rồi, nói vào chuyện chính. Ngu Phong Lâm day day thái dương, ra hiệu cho Diệp Thư. Diệp Thư liền lấy hợp đồng đã để sẵn trong túi sách ra, dịu dàng nói, Tiểu Mãn, con xem này, đây là của hồi môn bố mẹ chuẩn bị cho con. Ngu Mãn cúi đầu nhìn bản hợp đồng trên tay. Ngu Phong Lâm ngồi bên cạnh trầm giọng nói, con kết hôn, bố và dì cũng sẽ không bạc đãi con. Trên hợp đồng có ghi một số tiền mặt, một số cửa hàng và nhà ở, con xem đi. Ngu Mãn nghe vậy mở hợp đồng ra, quả nhiên trang đầu tiên ghi rõ, của hồi môn mà Ngu Phong Lâm và Diệp Thư cho cô. Cô tiếp tục xem xuống dưới, là một loạt yêu cầu dài dằng dặc. Ngu Mãn gấp hợp đồng lại, đặt lên bàn trà, ngẩng đầu nhìn Ngu Phong Lâm hỏi, sau này của hồi môn của Ngu Duyệt cũng có nhiều điều kiện ràng buộc như vậy sao? Ngu Phong Lâm có chút tức giận, ông ta đã quen làm người bề trên, vậy mà hôm nay lại liên tục bị Ngu Mãn không tôn trọng. Trong lòng sớm đã khó chịu, ông ta nói, Ngu Mãn, sự nhẫn nại của bố cũng có giới hạn. Ngu Mãn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ông ta, không hề nhíu mày, giọng điệu vẫn rất bình thản. Cô nói, vậy là không có rồi. Bầu không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng. Diệp Thư vội vàng hòa giải, bà ta nắm lấy tay Ngu Mãn, cười nói, Tiểu Mãn, số của hồi môn này là thật lòng dành cho con đừng có áp lực quá, thực ra kết hôn với nhà họ Tần cũng không có gì xấu. Không nói đến sản nghiệp của nhà họ Tần, chắc hẳn mấy năm nay con học ở Xương Thành cũng từng nghe nói qua. Con gả vào đó, có thể nói là cả đời này không cần phải lo lắng gì nữa. Dì cũng đã tìm hiểu rồi. Tần Lễ Tinh là một đứa trẻ rất lễ phép, ngoan ngoãn, lại còn đẹp trai, rất xứng đôi với con. Diệp Thư nắm chặt tay Ngu Mãn. Tiểu Mãn, bố con và dì sẽ không hại con đâu. Dì biết, con vừa mới trở về đã để con lập gia đình là hơi nhanh. Nhưng rất nhiều lúc, dì và bố con đều là thân bất do kỷ, mong con cũng có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của bọn dì. Thân bất do kỷ, senbu yuji, có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm. Có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình. Ngu Mãn rút tay về, nhìn Diệp Thư, vẻ mặt vẫn dịu dàng ngây thơ. Cô khuyên ngược lại, nếu Tần Lễ Tinh tốt như vậy, sao không để Ngu Duyệt đi? Tuy nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng nó được hưởng nền giáo dục tốt hơn tôi. Nó cũng có thể đồng cảm với nỗi khổ tâm và sự bất đắc dĩ của hai người hơn. Dạo này, ở Xương Thành có một tin tức nhận thân gây xôn xao dư luận. Cô con gái bị thất lạc từ nhỏ của nhà họ Ngu đã được tìm thấy. Mà người con gái đó chính là Ngu Mãn. Ban đầu Ngu Mãn rất ngỡ ngàng, tuy từ nhỏ cô đã biết mình là con nuôi, cũng chấp nhận sự thật rằng bố mẹ ruột có thể không còn trên đời. Nhưng không ngờ đột nhiên có một tờ vé số độc đắc rơi trúng đầu, nói rằng bố mẹ cô vẫn còn sống. Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện ra trên tờ vé số này còn in cả vạn điều kiện. Khổ tâm. Ngu Mãn nghe thấy hai từ này, thật sự không nhịn được cười. Khổ tâm chính là Dình Giang nhận lại đứa con gái thất lạc. Thủy quân nhà họ Ngu đồng loạt ra trận tô vẽ nên mối quan hệ bố con cảm động đến mức nào. cổ phiếu của tập đoàn Ngô Thị tăng liên tục một tuần. Khổ tâm chính là vì lợi ích gia tộc, hy sinh một đứa con gái vừa trở về không có chút tình cảm nào. Đổi lại là vô số tài nguyên tốt đẹp, đó chính là cái gọi là khổ tâm của họ. Ngu mãn nhìn người bố và mẹ kế trên danh nghĩa của mình. Chỉ có thể nói là tính toán của họ đã sai lầm. Cô không phải nàng công chúa sống trong tháp Nga, không hiểu chuyện gì. Từ nhỏ đến lớn thứ cô thiếu nhất chính là ý thức về vinh nhục gia đình. Diệp Thư không nói gì nữa. Nụ cười trên mặt bà ta cứng đờ. Thực ra trong lòng bà ta cũng hiểu rõ. Nhà họ Tần là một nhánh cây cao chót vót mà họ không thể với tới. Bọn họ có thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Chỉ đơn giản là vì một lời hứa năm xưa. Nếu không có lời hứa này, đừng nói là ngu mãn. Cả Ngô Thị cũng chưa chắc đã có thể dính vào mối quan hệ này. Ngô Phong Lâm bực bội nới lỏng cà vạt. Ngô Mãn, hiện giờ nhà họ Ngô rất cần sự giúp đỡ của Tần Thị. Người một nhà, cùng chung vinh nhục, đạo lý đơn giản như vậy mà con cũng không hiểu sao. Chỉ có nhà họ Ngô chúng ta tiếp tục phát triển thì con mới có cuộc sống tốt đẹp. Ngô Phong Lâm suy nghĩ một chút. Giọng điệu hiếm khi dịu xuống. Chỉ cần con đồng ý liên hôn, chuyện của hồi môn chúng ta có thể bàn lại, hoặc là con có điều kiện gì khác cũng có thể đưa ra. Chỉ cần bố làm được thì nhất định sẽ đáp ứng con. Diệp Thư nghe vậy, cuối cùng nụ cười luôn thường trực trên mặt cũng có chút gượng gạo. Bà ta nhìn Ngô Phong Lâm. Ngô Phong Lâm chỉ liếc nhìn bà ta một cái rồi dựa lưng vào ghế sofa. Con cũng nên tự hiểu rõ, những thứ chúng ta cho con đã đủ để con sống sung sướng cả đời. Gả vào nhà họ Tần, con chỉ có thể nhận được nhiều hơn. Tình cảm có thể từ từ vun đắp, nhưng cơ hội bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn nữa. Ngô Mãn từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, nghe xong lời Ngô Phong Lâm nói mới nhìn ông ta. Hỏi, cái gì cũng có thể đưa ra sao? Ngô Phong Lâm gật đầu. Phải, Ngô Mãn lại cầm bản hợp đồng lên, lật đến trang đầu tiên. Số của hồi môn này, dù là tiền mặt hay bất động sản, con muốn bố tăng lên gấp đôi. Diệp Thư ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì nụ cười cuối cùng cũng biến mất. Bà ta cao giọng, gấp đôi, Ngô Phong Lâm cũng nhíu mày. Ngô Mãn, có phải con đang được voi đòi tiên không? Ngô Mãn cười lạnh một tiếng. Vừa nãy không phải nói điều kiện con cứ việc đưa ra sao? Con còn chưa nói hết mà đã thấy con được voi đòi tiên rồi. Giao dịch này, bố thấy còn cần thiết phải tiếp tục nữa không? Ngô Phong Lâm bị Ngô Mãn chọc tức không nhẹ. Ngô Mãn tiếp tục nói. Không chỉ gấp đôi, mà những tài sản này phải được chuyển hết sang tên con trước khi con kết hôn. Coi như tài sản riêng của con. Dù cuối cùng con có ly hôn với Tần Lễ Tinh thì các người cũng không được dùng bất cứ lý do gì để đòi lại. Cô ngừng một chút, cũng dựa lưng vào ghế sofa. À đúng rồi, con còn một điều kiện phụ, nhưng mà điều kiện này con vẫn chưa nghĩ ra. Đợi con nghĩ ra sẽ nói cho bố biết. Cuối cùng, Ngô Phong Lâm và Diệp Thư đều lạnh mặt rời đi. Ngô Mãn nhìn bản hợp đồng trên bàn trà, khẽ nhướng mày. Đưa tay không chút do dự ném nó vào thùng rác. Ngày mai sẽ có hợp đồng mới. Giữ lại bản hợp đồng này cũng chỉ là thừa thãi. Ngô Mãn đang định về phòng ngủ nghỉ ngơi thì chiếc điện thoại vẫn luôn im lặng bỗng sáng lên. Có người gửi tin nhắn WeChat cho cô. Ngô Mãn cầm điện thoại lên xem. Nhìn thấy người gửi tin nhắn thì vẻ mặt có chút bất ngờ. Ngô Phong Lâm, bố đồng ý với điều kiện của con. Ngày mai gặp mặt, chuẩn bị cho tốt. Ngô Mãn nhanh chóng gõ chữ trên màn hình. Trước khi gặp mặt, con muốn nhìn thấy hợp đồng mới. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Chắc là bị Ngô Mãn chọc tức không nhẹ. Ngô Mãn cũng chẳng quan tê em đến cảm xúc của ông ta. Nhưng câu trả lời của Ngô Phong Lâm cũng coi như nhắc nhở cô. Chuyện liên hôn với nhà họ Tần này đối với Ngô Phong Lâm mà nói thật sự rất quan trọng. Vừa nãy nghe thấy yêu cầu của cô, hai người họ đều tức đến nỗi mặt mày tái mét. Vậy mà mới ra ngoài mấy phút đã đồng ý. Chiếc điện thoại trên tay lại rung lên. Ngô Mãn nhìn vào khung chat. Ngô Phong Lâm, được, cách chương.